ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 61, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù, ánh sáng ngập tràn, một làn sóng động trong không gian mãnh liệt truyền tới. Rất nhanh đã hiện lên một con đường. Trong đó có bóng dáng của mấy đạo sĩ bước tới. Chính là mấy người Cố Trường Ca. Khuôn mặt của mấy tu sĩ gần đó lần lượt biến sắc. Có người cho dù là không quen biết Cố Trường Ca, nhưng cũng hiểu có thể dẫn theo người những người của đại năng cảnh để làm tùy tùng. Cũng không phải là những người mà họ có thể chọc giận. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhìn thấy cảnh này, Cố Trường Ca tự nhiên bật cười một tiếng. Đúng như những gì hắn nghĩ. Lúc này hẳn là chẳng có kẻ ngốc không biết thân biết phận nào lại nhảy ra khiêu chiến với hắn. Đi đến đâu thì bị cười chê đến đó. Đó mới là tiêu chí của nhân vật chính. Trong bí cảnh, núi non chập trùng, hồ xanh như ngọc, hiện ra cảnh tượng vô cùng hùng vĩ rộng lớn. Linh khí thiên địa nồng đậm tràn ngập trong không khí. Quả thực là giống với hóa lỏng. Đối với người cao quý như Cố Trường Ca ở thượng giới mà nói, loại linh khí mức độ này, chẳng qua cũng chỉ là mức độ ở bên ngoài sơn môn Cố gia mà thôi. Chẳng có gì đáng chú ý, dĩ nhiên đối với tu sĩ hạ giới mà nói. Nơi đây lại là nơi trời ban phúc khí. Một ngày tu hành có thể hơn nhiều ngày ở ngoại giới. Điều này khiến cho bọn họ hâm mộ. Bí cảnh này, cũng thực sự là tạo hóa. Chẳng trách lại có nhiều người thi nhau đến như vậy. Nếu như cứ mở ra, ở đây tu hành cũng không tồi. Chỉ đáng tiếc sớm muộn cũng đóng cửa. Một nhóm tùy tùng của đại năng cảnh của Lâm gia ở sau lưng Cố Trường Ca, không kìm được mà than vãn. Đương nhiên họ cũng chỉ có thể than vãn mà thôi. Đi theo Cố công tử vào trong. Thế nhưng là muốn xử lý sự vụ cho Cố công tử. Đương nhiên sẽ không đi lại tùy tiện. Nếu như có thể có được sự yêu thích của Cố công tử thì cơ duyên sau này hẳn là không ít hơn so với bí cảnh cờ đây. Về điểm này, bọn họ đều rất rõ. Chuyện lần này đối với Cố công tử mà nói rất quan trọng. Nếu như các ngươi làm rối tung bất cứ điểm nào, cũng không cần quay về nữa. Minh lão nói với đám con cháu, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Ông ta cũng áp chế tu vi, đi theo Cố Trường Ca vào bên trong. Nếu không thì sẽ không yên tâm ở bên ngoài ngoại giới. Tổ tiên xin hãy yên tâm. Ta dù cho có liều cái mạng này, cũng phải giúp công tử có được thứ mà người muốn. Nghe thấy lời này của tổ tiên, đám trưởng lão của Lâm gia nhao nhao bày tỏ. Suýt chút nữa đã quỳ xuống đất thề. Minh lão gật gật đầu rồi mới hài lòng. Bí cảnh mở ra chưa được mấy ngày. Động tác của Diệp Trần có nhanh. Nhiều nhất cũng chỉ có thể chạm tới vùng biên của ranh giới nòng cốt. Thiết nghĩ trong tay hắn đã có bản đồ từ lâu rồi. Có điều như vậy cũng hay. Cái tên Tầm Bảo Thử, chuột tìm kho báu, hẳn không phải là gọi cho vui. Cứ để cho hắn giúp ta dò đường trước. Cố Trường Ca không chú ý tới lời của mấy người đằng sau. Trong lòng hắn đang suy nghĩ tới chuyện của Trần Diệp. Khóe miệng toát lên ý khó hiểu. Rồi sau đó, trong lòng cảm ứng được vị trí chính xác của Diệp Trần. Không xa không gần, vừa hay cách nơi hắn đứng đúng khoảng cách gần 1 vạn dặm. Mặc dù Cố Trường Ca không thấy bất cứ hành động nào của Diệp Trần. Thế nhưng thực sự hắn có thể đoán được Diệp Trần đang muốn làm gì. Mặc dù bộ dạng của ngươi trông rất nhếch nhác, thế nhưng lúc giúp ta tìm cơ duyên, thật sự là rất đẹp trai. Trong lòng Cố Trường Ca không nhịn được cười. Đi thôi. Sau đó, hắn nói với mọi người. Hóa thành cầu vồng đi về phía khu vực nòng cốt của bí cảnh. Nơi đứng hiện giờ chẳng qua chỉ là vùng ven mà thôi. Bên kia, một khu vực được sương mù bao phủ. Núi non chập trùng, cổ thụ sừng sững. Có rất nhiều di tích. Rất nhiều cung điện đã sụp đổ. Cột trụ ngổn ngang khắp nơi. Xung quanh phủ đầy lá khô, rệt, máu tươi văng khắp nơi. Diệp Trần một đao bổ về phía mãnh thú quái dị ở trước mặt. Chém nó làm đôi, sau đó nhìn cái cây bên cạnh hang động với vẻ hài lòng. Cái cây này toàn thân óng ánh, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt. Có một luồng khí tức nóng rực, hỏa thần hoa, còn có 3 vạn năm tuổi. có thể giúp ta tích tụ được hỏa chi chân ý, càng tăng thêm phần uy lực khi thi triển hỏa đạo thần thông. Diệp Trần tự nhủ, hái cái cây này về. Hắn có chút hài lòng. Chuyến đi tới bí cảnh này, vừa mới vào đã có được không ít đồ tốt, đều là những thứ giúp tu vi đáng thương của hắn tăng đột phá. Điều này khiến hắn rất vui. Dự định với Cố Trường Ca càng tăng thêm vài phần. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Diệp Lưu Ly tới tìm hắn. Mấy hôm trước sau khi Diệp Lưu Ly bị làm nhục ở Trùng Nguyệt Cổ Thành, hắn đã nghĩ cách tìm người giúp mình đưa tin cho nàng. Nói rõ nơi ở của bản thân, để cho Diệp Lưu Ly khỏi lo lắng. Mặc dù rất nhiều tu sĩ được biết Diệp Trần đắc tội với Cố Trường Ca, không dám chào hỏi hắn, tránh như tránh tà, thế nhưng vẫn có không ít tu sĩ nguyện làm việc cho hắn. Lòng dạ ngay thẳng, bị sức hút trong nhân cách của Diệp Trần cảm nhiễm, giống như thánh tử già lâu trước đó vậy. Xem trọng chính đạo, tha hắn đưa tin, vì vậy chưa đầy mấy ngày, Diệp Lưu Ly cũng đã tìm thấy Diệp Trần. Bên cạnh Diệp Lưu Ly có không ít người, đều là người hầu của Thượng Cổ Thần Sơn. Thực lực đều là đại năng cảnh. Điều này khiến cho Diệp Trần càng thêm yên tâm. Cố Trường Ca một khi tới bí cảnh, dưới sự chuẩn bị kỹ lưỡng của hắn, chắc chắn sẽ bỏ mạng tại nơi đây. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của Cố Trường Ca. Chỉ có điều mà Diệp Trần có hơi băn khoăn chính là thái độ của Diệp Lưu Ly đối với hắn không còn thân thiết như trước nữa. Cũng không chạy đến trước mặt hắn để hỏi này hỏi kia. Thậm chí còn giữ khoảng cách với hắn. Có điều Diệp Trần cũng không mấy bận tâm. Dù sao thì Diệp Lưu Ly cũng trưởng thành rồi. Không phải là tiểu cô nương như trước đây nữa. Hơn nữa địa vị và thân phận hai người khác nhau. Có chút thay đổi cũng là điều bình thường. Sau khi thu nạp hỏa thần hoa này vào trong chiếc nhẫn, Diệp Trần nhìn thiếu nữ áo tím tuyệt mỹ xuất trần. Khuôn mặt sáng ngời như pha lê. Thân bận bộ áo tím ở cách đó không xa, bất giác nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Nàng đã trưởng thành rồi, cũng càng trở nên xinh đẹp hơn. Khí chất xuất trần, quang huy lộng lẫy bao trùm, giống như một thần nữ vậy. Nhắm mắt chó của ngươi lại, tiểu thư không phải là người ngươi có thể mơ tưởng tới đâu. Con cháu của người hầu, cũng muốn làm cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Cách chương.